cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, chương 37 sinh không gặp thời. Tinh thời là một cái rất dài mộng, hắn mơ thấy hắn khi còn nhỏ. Lúc ấy phụ thân Hạ Phong Bác vừa mới có chút danh tiếng. Mẫu thân Tinh Giai Doanh là cái vũ đạo lão sư. Trong nhà trụ chính là một đống tiểu nhị lâu. Trong viện loại rau dưa cùng hoa tươi. Bên cạnh còn có Hạ Phong Bác thân thủ giá bàn đu dây. Hắn ngồi ở bàn đu dây thượng. Có thể chơi một cái buổi chiều, cha mẹ đều rất bận. Nhưng tan tầm trở về sẽ mang theo hắn đi phụ cận tiểu quảng trường. Thang trượt thực hảo chơi. Hạt cát cũng thực hảo chơi. Chỉ là các bạn nhỏ có khi giảng không thông đạo lý. Làm người buồn rầu, Tinh Giai Doanh nghe xong cười nói. Đây là bởi vì Tuế Tuế quá thông minh lạp. Lần sau ngươi đổi cái ý nghĩ có lẽ liền giảng thông. Tinh thời ngửa đầu nãi thanh nãi khí hỏi. Cái gì ý nghĩ? Tinh Giai Doanh nói. Này đến chính ngươi tưởng nha. Tóm lại không thể cùng bọn họ cãi nhau biết không? Tinh thời ngoan ngoãn nói. Ân, bọn họ đều xảo bất quá ta. Không dám cùng ta xảo. Tinh Giai Doanh cùng Hạ Phong Bác cùng nhau cười ra tiếng. Nói, cũng không thể đánh nhau. Tinh thời nói. Không đánh, bọn họ cũng không dám. Hạ Phong Bác nhìn hắn này tiểu thân thể. Ngươi đem bọn họ đều đánh quá một lần. Tinh thời nói, không có nha. Hạ Phong Bác hỏi, kia vì cái gì bất hòa ngươi đánh nhau? Tinh thời nhảy một chút, vui sướng nói, ta đem nãy nãy cho ta mua đường phân cho bọn họ. Bọn họ hiện tại đều kêu ta đại ca. Tinh Giai Doanh cùng Hạ Phong Bác banh không được. Lại cười lên tiếng, trừ bỏ tiểu công viên. Cha mẹ cuối tuần còn sẽ dẫn hắn đi công viên cùng công viên giải trí chơi. Ngẫu nhiên đuổi kịp kỳ nghỉ tác sẽ mang theo hắn đi du lịch, dần dần hắn bắt đầu thượng nhà trẻ. Khai giảng ngày đầu tiên, hắn mắt rưng rưng mà ngồi ở trên ghế nhìn cha mẹ rời đi. Kiên cường mà không có khóc thành tiếng, lão sư vì thế còn khen thưởng hắn một cái tiểu thú bông, vượt qua gian nan 3 ngày trước. Hắn mặt sau liền thích ứng, mỗi ngày đều chơi thật sự vui vẻ. Sau đó hắn bắt đầu học tiểu học, tuy rằng không có nhà trẻ nhẹ nhàng. Nhưng đối hắn mà nói là chút lòng thành. Chung quanh tất cả đều là đệ đệ, tiểu học năm nhất nghỉ hè. Cha mẹ mang theo hắn đi bờ biển chơi. Đồng hành còn có tiểu khu một nhà khác người. Hắn cùng nhà bọn họ tiểu hai tử từ nhỏ cùng nhau chơi. Hai nhà quan hệ vẫn luôn thực hảo, bờ biển thực náo nhiệt. Hắn mua 2 cái kem ốc quế kem, liền thấy đi toilet tiểu đệ khóc sướt mướt mà đã trở lại. Bên cạnh còn đi theo một cái so với bọn hắn đại nam hài, hắn chạy nhanh đi lên trước. Đồng thời vẫn luôn ở chú ý bọn họ hai nhà cha mẹ cũng vội vàng lại đây, vài người dò hỏi nguyên do. Biết được hắn đi toilet thời điểm, trên đường có cái tiểu thằn lằn đột nhiên chạy đi vào đem hắn dọa khóc. Là cùng tồn tại bên trong nam hài cứu hắn, Tinh thời nói. Thằn lằn mà thôi sao, so với hắn cao một cái đầu hơn nữa dáng người là hắn gấp 2 đại tiểu đệ lau. Nước mát, nhưng thật đáng sợ, Tinh thời hơi hơi nhón chân, trấn an mà sờ một phen tiểu đệ đầu. Nhìn về phía bên cạnh nam hài, đối phương ăn mặc ngắn tay áo sơ mi cùng quần đùi. Thần sắc nhu hòa. Lớn lên phi thường đẹp, hắn cảm kích nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta tiểu đệ, từ nay về sau đại gia chính là huynh đệ, hắn duỗi ra tay. Cái này kem cho ngươi, nam hài đại khái không nghĩ tới hắn như vậy xã hội. Cười khẽ ra tiếng, không cần, chuyện nhỏ không tốn sức gì, Tinh thời tiếp tục đệ. Tương phùng chính là có duyên, đừng khách khí, cầm. Nam hài lại bị hắn đậu cười, nghe thấy hai nhà cha mẹ cũng khuyên hắn lấy, duỗi tay tiếp qua đi, kia ta cũng muốn kêu đại ca ngươi. Tinh thời nói, ngươi nếu là nguyện ý ta cũng không ngại, hắn nói xong thấy đối phương lại lần nữa cười. cười đến còn man đẹp bộ dáng, liền nói, ngươi xem so với ta đại, ta kêu ngươi ca đi, ta kêu tinh thời, nhũ danh tuế tuế, ca ca ngươi kêu cái gì nha? Nam hài cười tự giới thiệu, ta kêu Phù Tu Ninh, tích tích, trước mặt hảo cảm giá trị, tinh thời ý thức nhảy dựng, trong mộng hình ảnh nhanh chóng mơ hồ, hắn giống như tầm ở một mảnh màu đen sương mù. Chung quanh cái gì đều thấy không rõ, chỉ có thể nghe thấy không biết ngọn nguồn, tích tích, thanh, ý thức vì thế đuổi theo thanh âm này. Nhẹ nhàng ngây lên, hướng về phía trước bay đi, trong phòng bệnh, hệ thống đột nhiên nghe được nhắc nhở âm hưởng khởi, liền biết là Phù Tu Ninh tới, nhưng nó không rõ ràng lắm hào hào vì cái gì sẽ thêm phân. Ký chủ lại hôn mê vô pháp giao lưu. Nó chỉ có thể một mình mộng bức mà đối diện này 8 ngày phú quý, tích tích trước mặt hảo cảm. Giá trị, 28 tích tích trước mặt hảo cảm giá trị, 30 tích tích trước mặt hảo cảm giá trị, 32 Phù Tu Ninh cũng có thể nghe thấy thanh âm này. Thần sắc bình tĩnh mà hướng trong đi, tinh thời không phải ký chủ. Hắn đáy lòng che giấu sâu nhất một cái băn khoăn biến mất. Càng tới gần phòng bệnh, trong đầu có quan hệ tinh thời hình ảnh liền càng nhiều. Tất cả đều là qua đi ở chung điểm điểm tích tích, tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. 35 tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. 40 tích tích, Phù Tu Ninh rảo bước tiến lên phòng ngủ. Gặp được trên giường bệnh người, tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. 50 tinh thời ý thức rốt cuộc bay ra sương mù dày đặc. Mở bừng mắt, Hạ Đạo liền ở giường bệnh biên ngồi phát tin tức. Di động không ngừng chấn, bận tối mày tối mặt, sự tình chủ yếu có hai kiện. Một kiện là thác quan hệ tìm càng quyền uy chuyên gia. Một khác kiện là hướng huyền học phương hướng thượng nỗ lực, rốt cuộc. Bị không biết tên khi lãng sốc phi. Sốt nhẹ hôn mê gần 2 ngày 2 đêm, bệnh viện còn cái gì đều tra không ra, thấy thế nào đều có vấn đề, hắn chính hướng bằng hữu cố vấn vị nào đại sư tương đối đáng tin cậy. Dư quang quét thấy nhi tử đặt ở một bên tay động, vội vàng ngẩng đầu, kinh hỉ nói, tuế tuế, ngươi tỉnh, tinh thời nghe tiếng xem qua đi. Ba, Hạ Đạo đáp ứng một tiếng. Một bên ấn xuống gọi Linh một bên quan tâm hỏi, cảm giác thế nào, có hay không nào khó chịu? Tinh thời thấy Phù Tu Ninh đi tới ở bên kia ngồi xuống. Đầu tiên là nhìn nhìn hắn, lúc này mới cảm thụ một phen, nói, đau đầu, Hạ Đạo nói, ngươi còn ở sốt nhẹ, tinh thời nhớ tới hôn mê trước sự. Hỏi, ta làm sao vậy? Hạ Đạo liền đem úp thư tử vong. Bọn họ bị sốc phi sự nói một lần, này đã là chuyển viện ngày hôm sau buổi chiều. Hắn cuối cùng tỉnh, khi nói chuyện bác sĩ đuổi lại đây. Hạ Đạo liền đứng dậy cho bọn hắn làm vị trí, bác sĩ cẩn thận dò hỏi tinh thời cảm thụ. Như cũ phán đoán không ra hắn vì cái gì sốt nhẹ, bất quá hắn phía trước hôn mê. Một ít kiểm tra không có làm, hiện tại nhưng thật ra có thể. Tinh thời vừa nghe cốt tủy đâm, đương trường cự tuyệt, ta cảm thấy ta không có việc gì, bác sĩ cũng nghe nói qua cái kia xa lạ khí đoàn lý luận. Nguyên bản là không tán đồng, nhưng bọn hắn thiếu gia cũng nói như vậy, liền không phải do bọn họ không tin, vị này chính là xảy ra chuyện tần phát đến bọn họ đều từng hoài. Nghi huyền học tồn tại người. Chính hắn tà hồ đến nước này đều không cho rằng có vấn đề. Có thể làm hắn chính miệng xác nhận huyền học, khẳng định chính là thực huyền, bác sĩ nói. Kia chúng ta lại quan sát 2 ngày nhìn xem, Hạ Đạo đưa bọn họ đi ra ngoài. Hỏi hỏi trước mắt có cái gì ăn kiêng, trở về nhìn nhi tử, uống nước sao, có đói bụng không, buổi tối muốn ăn cái gì. Tinh thời đại não hôn mê. Không có ăn uống, uống điểm cháo đi, nói nhớ tới cái gì. Hắn bổ sung nói, lại đến cái kem ốc quế kem. Ca ngươi ăn sao? Hai ta một người một cái. từ nay về sau chính là huynh đệ. Phù Tu Ninh liếc hắn một cái. Không biết hắn những lời này có hay không thâm ý. Khuyên nhủ, chờ ngươi hạ sốt lại ăn. Tinh Thời thấy hắn thần sắc như thường, liền biết hắn không nhớ rõ bọn họ qua đi gặp qua. Một loại nguyên nhân là bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau. Phù Tu Ninh đã sớm đã quên chuyện này. Này cũng giải thích Hạ Đạo ở sân bay nhìn thấy Phù Tu Ninh vì cái gì không có nhận ra đối phương. Rốt cuộc trung gian qua rất nhiều năm, mà chủ hệ thống cung cấp Phù Tu Ninh tư liệu sẽ không từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà ký lục sinh hoạt, liền đem việc này lược qua, dẫn tới hắn lúc trước cùng hệ thống xem xong tư liệu, cũng không có phát hiện này manh mối. Một loại khác nguyên nhân liền đáng giá người suy nghĩ sâu xa. Nguyên chủ, ký ức cùng tư liệu thế nhưng cũng không có chuyện này. Nhưng hắn thân là ký chủ muốn công lược Phù Tu Ninh, như vậy quan trọng một đoạn quá vãng, hệ thống không nên bỏ lỡ. Cho nên vô luận Phù Tu Ninh cùng Hạ Đạo bọn họ có phải hay không thật đã quên, ít nhất hắn ký ức hẳn là bị động qua tay chân. Tinh Thời nghe lời mà, Nga, Thanh, rời giường đi rửa mặt, trở về lười nhác mà dựa vào đầu giường, hỏi, Úc thư sự thế nào? Phù Tu Ninh cho hắn đổ một chén nước, nói, nháo thật sự đại, cảnh sát rất coi trọng, hẳn là liền sắp phát bài PR, bọn họ phái hai người tới thành phố Z hiểu biết Úc thư tình huống, thuận tiện chờ ngươi thức tỉnh. Muốn tìm ngươi hỏi một chút ngày đó sự. Ta ngày mai buổi sáng làm cho bọn họ lại đây. Tinh Thời nói. Không cần. Hiện tại là được. Phù Tu Ninh gật gật đầu. Cấp cảnh sát phát WeChat. Sau đó dựa theo lẽ thường hỏi một câu kia đoàn dòng khí sự. Tinh Thời nói. Không biết. Đột nhiên liền nổ tung. Ta cũng thực mộng bức. Cảnh sát có tra ra nguyên nhân sao? Phùng Tử Phồn bọn họ là nói như thế nào? Hạ Đạo ở bên cạnh xen mồm, nói có quỷ. Tinh Thời nén cười, vẻ mặt ngưng trọng nói, làm không hảo là thật sự. Hạ Đạo nghiêm túc, như vậy nhiều người liền con của hắn phát sốt hôn mê. Nghe nói đêm đó Úc Thư cùng Tuế Tuế còn cãi nhau qua. Này không thể không coi trọng, hắn hỏi, ta đi tìm cái đại sư. Tinh Thời nói, ta trước quan sát nhìn xem đi, nếu hạ sốt liền chứng minh không có việc gì, hắn lần này hôn mê là bởi vì bị nghịch lưu năng lượng vọt tới, sẽ sốt nhẹ có thể là bởi vì ma hạch ở thức tỉnh, hắn ma hạch là cao cấp năng lượng thể, sẽ tự phát xử lý bên trong hỗn loạn năng lượng lưu, tiến hành tiêu hóa lại hấp thu, cho nên hoãn mấy ngày liền hào, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn hẳn là mai kia liền hạ sốt, Hạ Đạo lui mà cầu tiếp theo. Kia ta đi cho ngươi cầu cái bùa bình an, kết quả chậm một bước, bối Kim Vinh bọn họ thu được tinh. Thời báo bình an tin tức, ôm đoàn tới bệnh viện thăm bệnh, cho hắn tặng một đống đồ vật, này bùa hộ mệnh ngươi cầm. Ca mấy cái sáng sớm đi trong miếu cầu, còn có tơ hồng, hạt bồ đề. Chu sa tay xuyến cùng mặt dây, chính ngươi mua điểm hồng quần lót xuyên xuyên, Nga đối, quan trọng nhất chính là cái này, nhà ta tìm đại sư cấp bùa hộ mệnh, cùng chùa miếu cái kia không phải một cái hệ thống, ta cho các ngươi mỗi người muốn một cái, còn có kiếm gỗ đào, cũng thu hảo, vài người trong nhà hơn phân nửa đều tìm đại sư, đi trong miếu mua đồ vật cũng nhiều. Giờ phút này mặc kệ có hay không dùng, toàn lấy ra tới cho hắn. Bên trong thậm chí còn có cái giá chữ thập, hai vị cảnh sát nhân dân vừa vào cửa. Liền đối thượng mãn giường huyền học vật phẩm, trầm mặc vài giây, ngồi xuống bắt đầu công tác, Tinh Thời đem biết đến đều nói. Cũng thừa nhận bọn họ trung gian từng đánh nhau, nhưng không nháo đến quá mức, cảnh sát hỏi xong trải qua. Chúc hắn sớm ngày khang phục, này liền đứng dậy cáo từ, Tinh Thời còn phát ra sốt nhẹ. Ứng phó xong này hai đợt liền rác ra mệt mỏi, bối Kim Vinh bọn họ không có quá nhiều quấy rầy hắn. hẹn xuất viện cùng nhau liên hoan. Cũng đi rồi, Tinh Thời ở trên giường nằm xuống tới. Tính toán ngủ một lát, hắn nhắm mắt lại. Hô hệ thống, người hôm nay có điểm an tĩnh. Hệ thống có một đống lời nói tưởng cùng hắn nói. Nhưng nhớ tới hắn uống say sau cùng nó nói chuyện phiếm sẽ càng vựng. Liền chịu đựng không có mở miệng, lúc này nghe hắn kêu chính mình. Nó đem lý do nói. Chi kỷ nói, nếu là khó chịu liền trước tiên ngủ đi. Tỉnh ngủ lại nói, Tinh Thời xác thật vựng. Nhưng vẫn là hỏi kế tiếp. Úc Thư tử vong, những cái đó hệ thống đều là cái gì phản ứng? Hẳn là chú ý tới ta đi. Hệ thống nhắc tới cái này liền gấp không chờ nổi. Ta không biết chúng nó tra không tra việc này. Nhưng ở trong đàn không để ngươi. Bởi vì Úc Thư hệ thống thượng thiêm vẫn luôn không có offline. Chúng nó đều cho rằng Úc Thư không phải ký chủ. Tinh Thời có điểm ngoài ý muốn. Cân nhắc vài giây nói. Nó đem năng lượng tạc. Có phải hay không không có năng lượng hồi trình? Hệ thống nói. Nó chỉ là tưởng trả thù ngươi mà thôi. Không thể ngu như vậy đem năng lượng toàn tạc đi. Phản hồi trình tự còn khóa một bộ phận năng lượng đâu. Tinh Thời nghĩ thầm lúc ấy cái loại này khẩn. Cấp tình huống, thượng thiêm có thể giữ được một cái mệnh. Đã xem như phản ứng mau. Hắn hỏi, nó hai ngày này ở trong đàn nói chuyện qua sao? Hệ thống nói, không có. Tinh Thời choáng váng đầu. Tạm thời đem việc này phóng. Ân, ta ngủ một lát, hệ thống nói. Ngủ đi, hào nghỉ ngơi, Phù Tu Ninh ngồi ở bên cạnh chơi di động. Nghe thấy bọn họ đối thoại kết thúc, trong lòng làm mấy cái suy đoán. Đứng dậy cấp Tinh Thời thay đổi một chương hạ sốt dán, Tinh Thời nghe động tĩnh biết là hắn. Không có trợn mắt, thực mau nặng nề mà ngủ, một giấc ngủ đến cơm điểm. Hắn cảm giác hơi chút hảo điểm, không có lại nằm, rời giường đi bên ngoài phòng khách, Hạ Đảo cùng thê tử Hình Tuyết Phi đang ở thấp giọng nói chuyện. Phiếm, nghe tiếng nhìn về phía hắn, người sau nói, tỉnh, Tu Ninh đi mua cháo, một lát liền trở về, Tinh Thời thông qua hệ thống nhắc nhở đã biết thân phận của nàng. Hô Thanh A-di, hỏi, ngài như thế nào cũng tới. Ra chuyện lớn như vậy, có thể không tới sao? Hình Tuyết Phi tiến lên dùng MU bàn tay dán hắn mặt. Giống như, vẫn là có điểm thiêu. Ta đi lấy nhiệt kế lại chắc, Tinh Thời ngoan ngoãn gật đầu. Ở trên sofa ngồi xuống, chờ hắn nhiệt độ cơ thể chắc ra tới. Phù Tu Ninh cùng trợ lý vừa lúc xách theo cơm chiều vào cửa, Phù Tu Ninh nhìn thấy trong tay hắn đồ. Vật, hỏi, còn thiêu sao? Tinh Thời nói, 37.4, này liền mau hào, Phù Tu Ninh thấy hắn thần sắc nhẹ nhàng. Minh bạch nửa câu sau là cố ý nói cho chính mình nghe. Nhiều ít có chút yên tâm, ân, thanh, trợ lý yên có đi. Năm người cùng nhau vây quanh bàn ăn bữa cơm, Tinh Thời ăn cháo. Còn lại bốn người ăn chính là xào rau. Hắn nhìn nghiêng phía trước thịt xối mỡ. Nóng lòng muốn thử muốn duỗi chiếc đũa. Nửa đường bị Phù Tu Ninh ngăn lại. Quay đầu cùng hắn đối diện. Chớp mắt, ta chỉ là thiêu. Nhưng thân thể không tật xấu. Hạ Đạo nói. Có thể phát sốt thuyết minh thân thể cơ năng vẫn là có vấn đề. Hình Tuyết Phi cũng khuyên nhủ. Cái này quá cay. Chờ ngươi đã khỏe lại ăn. Bọn họ đem đồ ăn đặt ở bên kia nguyên bản là vì phương tiện phụ cận Phù Tu Ninh, lúc này khi nói chuyện, Hạ Đạo liền thay đổi nói thanh đạm khẩu vị đồ ăn qua đi. Miễn cho hắn nhịn không được, Tinh Thời uống lên khẩu cháo. Yên lặng liếc hướng Phù Tu Ninh, ánh mắt lên án, Phù Tu Ninh tiếp thu đến hắn tầm mắt. Cho hắn gắp căn rau xanh. Thấy hắn dùng cái muỗng đi xuống chọc, vùi vào cháo, đáy mắt ý cười chợt lóe mà qua, tích trước mặt hảo cảm giá trị. 51 Tinh Thời, ngoặc kép chấm hỏi, hắn bừng tỉnh cảm thấy nghe lầm. Hô hệ thống, nhiều ít, hệ thống hỉ khí dương, 51 tương đương, Tinh Thời nói. Ngươi cái này hảo cảm giá trị trình tự hỏng rồi. Hệ thống nói, không có, ta kiểm tra qua tương đương chính là 51 tương đương, Tinh Thời không khỏi nhìn thoáng qua Phù Tu Ninh. Trong lòng kinh ngạc, Phù Tu Ninh thích hắn mặt, cũng thưởng thức hắn tính cách, này ở hắn vẫn là số âm thời điểm cứ như vậy, sau lại Phù Tu Ninh phát hiện hắn chính là nguyên chủ. Về điểm này khúc mắc biến mất, thêm tới rồi số dương, bọn họ ngày ngày ở chung. Hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được Phù Tu Ninh đối hắn hảo cảm cùng để ý. Nhưng đối với Mãn Phân tới nói, 20 tả hữu hảo cảm giá trị vẫn là quá thấp. Một chút đều không giống muốn nói chuyện yêu đương ý tứ, xét đến cùng. Là bởi vì hắn chung quy là chủ hệ thống chọn lựa ký chủ. Có thể xuyên trở về nói không chừng là cùng chủ hệ thống ký kết quá cái gì hiệp nghị. Đổi vị tự hỏi, hắn nếu là Phù Tu Ninh, đối mặt như vậy một cái đặc thù người, cũng sẽ không dễ dàng luân hãm, cho nên hảo hảo. Vì cái gì sẽ đột nhiên thêm nhiều như vậy phân? Này lại không phải khảo thí, sẽ không 60 phân mới kêu đạt tiêu chuẩn, hảo cảm giá trị Mãn Phân 100. Vượt qua hơn phân nửa liền tính là rảo bước tiến lên thích phạm trù. Mà này chỉ là đối người thường mà nói, Phù Tu Ninh trực diện quá nhiều nhân tính ác. Trong xương cốt thực lãnh, đối người chung quanh đều là không thèm để ý thái độ. Liền tính không phải ký chủ, điểm khẳng định cũng cao không được. Hắn 50 phân so với người bình thường 50 phân muốn càng thêm khó được, tổng không thể là hắn lần này. Xảy ra chuyện hôn mê, Phù Tu Ninh chờ đợi trong quá trình hoàn toàn tỉnh ngộ. Thấy rõ đối hắn cảm tình, vì thế trong lòng nghĩ, chẳng sợ ngươi thật là chủ hệ thống người cũng. Không quan hệ, ta nhận, cùng lắm thì thua cuộc đem mệnh cho ngươi. Liền cho hắn thêm phân đi. Tinh Thời tức khắc bị loại này ý tưởng lôi tới rồi. Chạy nhanh uống lên khẩu cháo an ủi, không có khả năng. Hắn nghĩ thầm, Phù Tu Ninh tuyệt đối không phải loại này luyến ái não, hệ thống thấy hắn trầm mặc. Hỏi, ngươi liền không có gì tưởng nói sao? Tinh Thời nghiêm túc nói, nhất định là ta mị lực quá lớn, hệ thống nói. Ân, Tinh Thời nói, hắn quan tâm ta, không rời đi ta, hệ thống nói. Không sai, Tinh Thời bức người. Nói không chừng là nhìn điểm sinh ly tử biệt phim ảnh đoạn ngắn. Đem chính mình dọa tới rồi. Cho nên một bên hướng bệnh viện đuổi một bên nghĩ thầm, không có ngươi. Ta nhưng như thế nào sống a? Liền thêm phân, Phù Tu Ninh. Ngoạc kép, hệ thống rất tưởng phụ họa, nhưng cảm thấy không quá khả năng. Hỏi, hắn là giữa trưa trở về cho ngươi thêm phân. Nếu không ta đi tra thời gian kia đoạn hắn làm cái gì? Tinh Thời lại nhìn thoáng qua Phù Tu Ninh, thấy hắn thập phần bình tĩnh, liền nói, hành, ngươi đi bái, hệ thống nhanh chóng tra xong, nói, hắn giữa trưa cùng Phùng Tử Phồn ăn bữa cơm, không rõ ràng lắm trò chuyện cái gì, Tinh Thời cũng nghĩ không ra hai người bọn họ có thể liêu cái gì, thuận miệng ứng phó. Phùng Tử Phồn rất có ánh mắt, có thể là nói điểm ta lời hay. Trong đó một câu làm hắn càng yêu ta đi, hệ thống nghĩ nghĩ. Cảm thấy có đạo lý. Cũng đúng, ngươi xem hắn trước hai ngày đều thừa nhận có yêu thích người. Ngươi tưởng cùng Úc Thư nói hắn còn ngăn cản ngươi. Hiển nhiên thực để ý ngươi. Bất quá Úc Thư chuyện này quá huyền huyễn. Hắn gặp ngươi bởi vậy bị thương. Đối không ngăn lại ngươi hẳn là hối hận. Lại nghe Phùng Tử Phồn nói hai câu có quan hệ ngươi nói liền càng thích ngươi. Nó nhìn hào cảm. Giá trị, vui vẻ, ngươi cái này phân có thể đổi thật nhiều đồ vật. Muốn đổi không? Tinh Thời không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Chủ hệ thống mấy năm nay công lược Phù Tu Ninh vì chính là hào cảm giá trị. Hắn cầm hào cảm giá trị đi đổi vật phẩm. Ý nghĩa đạt thành giao dịch, này trung gian khả năng sẽ liền thượng nào đó năng lượng thông đạo, hắn là không có khả năng động. Hảo cảm giá trị, hệ thống nói, cửa hàng có rất nhiều thần kỳ thương phẩm, ngươi đều không nghĩ thử xem sao? Tinh Thời nói, tạm thời không dùng được. Ngươi đừng nói chuyện, đau đầu, hệ thống thức thời tiêu âm, một bữa cơm mới vừa ăn xong. Lại có khách thăm tới rồi, là thu được tin tức Phùng Tử Phồn cùng Du Ức, bọn họ muốn huấn luyện. Không thể tùy thời tới, liền ở trạng vạng nghỉ ngơi khoảng cách đuổi lại đây, Tinh Thời còn không có hồi phòng ngủ. Cười nói, sốt nhẹ mà thôi, ta đều nói không cần cố ý tới. Các ngươi không chê đuổi a? Phùng Tử Phồn bất đắc dĩ cười, nghĩ thầm nếu là bình thường sốt nhẹ hắn tự nhiên sẽ không đi một chuyến. Nhưng bọn hắn gặp được chính là huyền học sự kiện, đương nhiên đến tận mắt nhìn thấy xem người, hắn nói. Không yên tâm ngươi, Tiểu Ức cũng lo lắng đến ăn không ngon. Liền tới đây, Tinh Thời nhìn về phía Du Ức ỉ lại mà nhìn hắn. Chạy chậm lại đây dựa gần hắn ngồi xuống, nhìn thấy bên cạnh Phù Tu Ninh, lễ phép hỏi Thanh Hào, Phù Tu Ninh nhìn hắn một cái, bọn họ loại này xuyên qua mà đến ký chủ. Trong xương cốt quả nhiên đều khắc lại công lược hắn gen. Chẳng sợ không có hệ thống, cũng vẫn là sẽ nhịn không được mà hướng trước mặt hắn thấu, bất quá so với Úc Thư cái loại này cực. Đoạt Du Ức vốn cẩn thận rất nhiều, rốt cuộc không có hệ thống phụ trợ, cái gì đều không rõ ràng lắm, là một cái không căn cơ không dựa vào luyện tập sinh. Trước vài lần chỉ dám ở hắn trước mặt xoát xoát tồn tại cảm. Không dám quá mức nhiệt tình, nhưng khắc chế cũng hữu hạn. Lần này cùng nhau đi ra ngoài chơi, ở chung thời gian tăng nhiều, khiến cho hắn nhìn ra không thích hợp. Hắn bình tĩnh mạc ân một tiếng, hạ đạo tối hôm qua gặp qua Du Ước, hôm nay thấy hắn lại tới nữa, liền cười đem mâm đựng trái cây đẩy qua đi, đồng thời tiếp đón Phùng Tử Phồn, làm cho bọn họ ăn trái cây. Phùng Tử Phồn vừa rồi liền càng xem hắn càng quen mắt, lúc này thấy hắn cùng chính mình nói chuyện, thử mà hô hạ đạo. Hạ đạo cười nói, đúng vậy, ta là Tuế Tuế Ba Ba. Phùng Tử Phồn tức khắc khiếp sợ. Lúc trước ở thành phố S, hắn nghe thấy Kỳ Trường Giật kêu Tinh Thời nhũ danh, liền đoán ra bọn họ quan hệ không bình thường. Hiện giờ hơn nữa một cái hạ đạo, hắn nhịn không được nhìn Tinh Thời. Anh em ngươi rốt cuộc có cái gì luẩn quẩn trong lòng? Thế nhưng đương luyện tập sinh, Tinh Thời cúi đầu gặm hai ngụm nước quả, làm bộ không nhìn thấy hắn trong mắt thâm ý. Phùng Tử Phồn cùng Du Ước buổi tối còn muốn huấn luyện, thấy Tinh Thời không có việc gì, ngồi một lát liền cáo từ. Tinh Thời đem bọn họ đưa ra môn, bắt đầu cùng Phù Tu Ninh cùng nhau khuyên hạ đạo bọn họ cũng trở về. Cái này phòng xếp chỉ có hai gian phòng ngủ, hạ đạo tối hôm qua lo lắng hắn ban đêm xảy ra chuyện, là chi khai giường đơn, trực tiếp ở hắn trong phòng bệnh ngủ. Hiện giờ hắn đều tỉnh, không cần lại như vậy phiền toái người, hạ đạo làm hắn lại chắc một chút độ ấm. Phát hiện lại hang điểm, liền không có lại kiên trì, trợ lý liền đi theo bọn họ rời đi, phụ trách lái xe đưa bọn họ, phòng bệnh yên tĩnh. Chỉ còn Tinh Thời cùng Phù Tu Ninh hai người. Phù Tu Ninh hỏi, không quay về nằm? Tinh Thời nói, nằm, người bồi ta tâm sự bái. Phù Tu Ninh bồi hắn trở lại phòng ngủ. Thấy hắn lên giường, liền ở bên cạnh ghế dựa ngồi xuống, hỏi, tưởng liêu cái gì? Tinh Thời nhìn hắn, tâm sự ta hôn mê trong khoảng thời gian này phát sinh sự bái, có hay không cái gì thú vị? Phù Tu Ninh biết hắn là muốn hỏi cái gì, nói, tối hôm qua chúng ta đều phải ngủ, Du Ức đột nhiên một người chạy tới xem ngươi, nói là không yên tâm ngươi. Tinh Thời nhướng mày, Phù Tu Ninh nói, ngươi biểu ca nói hắn cảm thấy Du Ức không phải thật sự thích hắn. Làm ngươi lưu ý điểm, này hai việc hệ thống đều ở đây. Phụ họa nói, đúng vậy, hắn nên không phải là ngoài ý muốn biết được ngươi cùng Kỳ Trường Giật quan hệ, cố ý tiếp cận ngươi đi. Tinh Thời nói, không có khả năng, ngươi đi tra tra hắn di động. Hắn chính là Thích Kỳ Trường Giật, hệ thống nghe lời mà đi. Phản Hồi nói, xác thật, hắn chính là Kỳ Trường Giật fan. Tinh Thời nói, cho nên có thể là Tiểu Ức quá nội hướng không hiểu biểu đạt, dẫn tới Kỳ Trường Giật hiểu lầm, hệ thống tán đồng. Ân, Tinh Thời trong đầu hồi tưởng đêm đó ở bờ biển nướng BBQ. Du Ức nhìn về phía bọn họ ánh mắt, dò hỏi Phù Tu Ninh, còn có cái gì mặt khác bát quái? Phù Tu Ninh biết hắn nghe lọt được, hỏi, ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Ta cảm thấy, hắn có phải hay không yêu thầm ta? Tinh Thời trong lòng nhảy dựng, phải không? Hệ thống, ngoặc kép, a, Phù Tu Ninh nói, cảm giác giống, chỉ là không rõ ràng lắm là chuyện khi nào. Ngươi nói lần đầu tiên phân ban ngày đó, hắn gặp qua ta sao? Tinh Thời trong nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, trong đầu manh mối nhanh chóng liền thành một chuỗi, Du Ức phân ban ngày đó đem chính mình quăng ngã. Ngốc quá, lên cái gì đều không nhớ rõ. Kỷ niệm ngày thành lập trường lần đầu tiên diễn tập, tất cả mọi người ở hậu đài đợi, chỉ có Du Ức tới phía trước tìm hắn. Bọn họ thượng hot search, công ty tổ chức chụp ảnh, Phù Tu Ninh đi xem bọn họ, cũng chỉ có Du Ức hướng bọn họ trước mặt thấu. Còn có Cốc Chính cái kia sự, bọn họ từng nói qua đâm đi xuống thời điểm khẩn cấp thu lực đạo. Kết quả Du Ức vẫn là đụng phải hắn, cho nên Du Ức là ký chủ. Liên hệ Phù Tu Ninh hiện tại mới phát hiện, lại đột nhiên cho chính mình bỏ thêm nhiều như vậy phân. Tinh Thời cùng Phù Tu Ninh đối diện, lập tức đã hiểu, hắn không phải ký chủ. Chân chính ký chủ là Du Ức, hắn cơ hồ có thể cân nhắc ra Du Ức này một đường trải qua, đột nhiên. Xuyên qua đến một cái thế giới mới, chung quanh hết thảy đều thực xa lạ, lại không nghĩ khiến cho người khác hoài nghi. Vậy nên làm sao bây giờ? Đáp, đem chính mình quăng ngã ngốc, cố ý té ngã. Bị người chung quanh nâng dậy tới, làm bộ cái gì đều không nhớ rõ, thuận lý thành chương mà thông qua người khác giải thích biết rõ một cái đại khái. Cũng đúng là vì cái gì đều không nhớ rõ, khảo thí khảo đến nát nhừ, cùng hắn phân tới rồi một cái ban, Du Ức là điều động nội bộ. Không vài người nhận thức hắn, luyện tập sinh nhóm mới vừa tiến công ty. Đối mặt chính là một cái hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm. Hắn cho dù có khác thường địa phương, cũng không có người sẽ hoài nghi. Trong tay hắn nắm nguyên chủ di động, có thể đối nguyên chủ làm đại khái hiểu biết, liền duy trì Thích Kỳ Trường Giật nhân thiết, bất quá nói trở về. Xuyên qua đến nay trừ bỏ quăng ngã ngốc, liền chưa làm qua mặt khác làm người hoài nghi ký ức ra vấn đề sự. Còn thuận lợi giải khóa nguyên chủ di động. Cái này ký chủ thực thông minh a. Tinh Thời đột nhiên nghĩ tới mất tích thượng thượng thiêm. Bọn họ. Một cái không có hệ thống, một cái không có ký chủ. Hệ thống cùng ký chủ căn nguyên lại là giống nhau. Kia thượng thượng thiêm có thể hay không đi tìm Du Ức. Lúc này, Du Ức của Phùng Tử Phồn đang ở hồi công ty xe taxi thượng. Hắn nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Nghĩ đến Tinh Thời thực mau sẽ xuất viện, về sau lại muốn gặp không đến Phù Tu Ninh, nóng nảy mà nhéo một chút ngón tay. Ngay sau đó, hắn nghe thấy được một trận điện lưu, tư tư, thanh. Ngay sau đó một cái lãnh đạm giọng nam vang lên. Ký chủ, ngươi vì cái gì là ký chủ? Ngươi hệ thống đâu? Du Ức trong lòng giật mình, đột nhiên nhìn về phía bên người Phùng Tử Phồn. Phùng Tử Phồn như có cảm giác. Hỏi, làm sao vậy? Du Ức hắn một chút không thích hợp tỏ vẻ đều không có. Hai mắt sáng lên nói, ta vừa mới nhìn đến ven đường có người ăn mặc thú bông phục. Đặc đẹp, Phùng Tử Phồn bật cười. Sờ đầu của hắn, Du Ức thu hồi tầm mắt, nghe thấy thanh âm kia nói, người khác phát hiện không đến ta tồn tại. Ngươi có thể trực tiếp ở trong óc cùng ta câu thông. Hắn hỏi, ngươi là ai? Thượng Thượng Thiêm nói, ta là hệ thống 66, ngươi là ký chủ, nhưng ngươi như thế nào không có hệ thống? Ngươi hiện tại là cái gì cũng không biết sao? Du Ức xem qua tương quan tiểu thuyết, lúc ấy liền cảm giác mặt trên nội dung như là thiên nhiên ở hấp dẫn hắn. Bởi vậy cũng không nghi ngờ, ta mới vừa biết, Thượng Thượng Thiêm vì hắn đơn giản nói một chút công lược sự. Nói, ta ở bờ biển gặp qua ngươi, ngươi nhận thức Phù Tu Ninh đi. Du Ức nói, ân, Thượng Thượng Thiêm nói, ta hiện tại không có năng lượng, không có biện pháp trói định ngươi cùng giúp ngươi. Ngươi yêu cầu nhiều tiếp xúc Phù Tu Ninh, Du Ức nói. Ta sẽ, Thượng Thượng Thiêm biết xuyên qua ký chủ đều sẽ bị Phù Tu Ninh hấp dẫn. Nhưng không phải tất cả mọi người sẽ lựa chọn tình yêu tuyến. Liền hỏi nói, ngươi đối hắn thấy thế nào? Du Ức nói, nhất kiến trung tình, Thượng Thượng Thiêm, ngoặc kép, Du Ức nói, nhưng hắn giống như thích tinh thời, này có điểm khó làm, ta không nghĩ từ bỏ, ngươi có tốt kiến nghị sao? Thượng Thượng Thiêm một hơi ngạnh trụ, ngoặc kép, sinh không gặp thời, lại là tình yêu tuyến, sao, đuôi phân yêu on wiki đích, sao, hết chương.